Cuộc hôn nhân lầm lỗi. Chương 62, phát hiện Đỗ Nhược Vi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, cậu chủ, chúng tôi, người giúp việc đối diện với câu hỏi vừa được Quách Thừa Nhân đặt ra. Ai nấy đều khó xử đưa mắt nhìn nhau, nhất thời rơi vào lúng túng, chưa biết nên trả lời ra sao cho phù hợp. Tất cả bọn họ thời gian qua nào có quan tâm tới Đỗ Nhược Vi ở đây sống chết ra sao? Dù chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu cũng lơ đễnh, chỉ biết làm việc được giao. Hơn nữa, bọn họ tưởng rằng Đỗ Nhược Vi chịu nỗi đau mất con nên cứ ở lì trong phòng thời gian dài. Dù rất nhiều vấn đề bất cập, nhưng ai nấy đều bất cập. Nguyên nhân là bởi đám người làm nghĩ rằng dù Đỗ Nhược Vi tồn tại hay biến mất thì Quách Thừa Nhân đều chưa từng để tâm tới. Bọn họ nhận định chắc như đinh đóng cột rằng thiếu phu nhân sau này sớm muộn cũng là Thiệu Ninh Thuần. Đỗ Nhược Vi ở đây vốn dĩ chỉ là bức bình phong hữu danh vô thực thôi. Mặc kệ người con gái rơi vào tình cảnh khó khăn như thế nào đi chăng nữa, bọn họ đều bỏ mặc Đỗ Nhược Vi một cách vô tình vì sợ chọc giận tới Quách Thừa Nhân. Thời gian dài, ai nấy đều đâm ra sự khinh thường đối với vị thiếu phu nhân hiện tại đáng lý ra bọn họ nên kính trọng. Thanh âm Lý Nhí vang lên, chứng kiến cảnh tượng đám người trước mặt ấp a ấp úng. Khuôn mặt Quách Thừa Nhân trong thoáng chốc xa sầm, hắn ta nhướng mày, tức giận mở miệng hỏi. Đừng nói với tôi là mấy người không biết Đỗ Nhược Vi đang ở đâu đấy nhá. Thời gian qua chẳng phải tất cả đều ở trong nhà à. Đến một người mà chả thèm chú ý tới. Hắn ta chất vấn, bàn tay nổi đầy những đường gân xanh cuộn tròn thành nắm đấm. Rốt cuộc là Đỗ Nhược Vi đi đâu chứ? Theo như những gì Quách Thừa Nhân biết thì cô chẳng có lấy một người bạn nào ở nơi này ngoại trừ Trịnh Hy Ngôn mà. Hơn hết, Trịnh Hy Ngôn bây giờ đã được chuyển công tác sang nước ngoài. Đỗ Nhược Vi khó lòng mà nhờ tới sự giúp đỡ lắm. Quách Thừa Nhân đã quá quen thuộc đối với hình bóng Đỗ Nhược Vi lúc nào cũng đứng ngoài cửa chờ đợi hắn trở về nhà. Dáng vẻ hiền lành dịu dàng từng bị người đàn ông ghét bỏ. Mắng mỏ là giả tạo khi ấy bây giờ lại chẳng còn thấy đâu nữa. Nghĩ đến thời điểm con gái hai người vừa mới mất. Ánh mắt Đỗ Nhược Vi khảm sâu nỗi tuyệt vọng, cô đơn, cô nhìn Quách Thừa Nhân luôn hời hợt, sự đong đầy tình cảm lúc đó hoàn toàn biến mất, cả người hắn bất giác run lên, phải chăng vì Đỗ Nhược Vi không muốn sống chung với hắn nữa nên mới rời khỏi đây ư, tuy nhiên, thật lạ lùng làm sao, nếu như đối phương dọn đồ bỏ nhà ra đi. Chắc hẳn những người đang đứng ở phía đối diện với Quách Thừa Nhân chắc chắn phải nhận ra chứ. Mắt bọn họ đâu hề bị mù. Vậy thì Đỗ Nhược Vi đang ở đâu với cái thân thể yếu ớt? Sức lực gần như mất sạch đó. Hình ảnh thân thể Đỗ Nhược Vi gầy gò lộ rõ cả xương hiện hữu trong đầu người đàn ông. Quách Thừa Nhân bất giác khó khăn hít thở. Nét mặt hắn trùng xuống. Dáng vẻ ngây thơ xinh đẹp như một đóa hoa rực rỡ năm xưa nay đã héo tàn do ở bên cạnh một kẻ ngu ngốc như mình. Khi nãy, Quách Thừa Nhân đã lục tung khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà. Nhưng bóng dáng Đỗ Nhược Vi chưa từng xuất hiện, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ? Với tài chính khó khăn như Đỗ Nhược Vi hiện tại chắc chắn việc ra ngoài thuê nhà gần như là chẳng đáng đề cập tới. Đám người giúp việc đối diện với sự giận dữ từ Quách Thừa Nhân. Bọn họ sợ hãi cúi mặt xuống đất. Ai nấy đều huýt vai đùn đẩy nhau. Rơi vào tình cảnh tiến chẳng được lùi trả xong. Bọn họ làm gì có câu trả lời. Bởi vì thời gian qua Quách Thừa Nhân không về nhà nên cơm chả nấu. Nhà dọn dẹp qua loa. Về Đỗ Nhược Vi thì cứ nghĩ ra rằng đối phương tự nhốt mình trong phòng thôi. Bọn họ chưa hề nhìn thấy Đỗ Nhược Vi ra ngoài nên cứ đinh ninh là như vậy. Giờ đây, đột nhiên Quách Thừa Nhân quan tâm tới người vợ hữu danh vô thực ấy làm ai nấy đều cảm thấy lúng túng. Trước kia rõ ràng đâu hề như vậy. Thật sự là không biết à, Quách Thừa Nhân mặt mày nhăn nhó. bên trên viết rõ hai chữ khó chịu, chống tay lên hông, thanh âm tỏa ra luồng sát khí nồng đậm, nhiệt độ bao lấy xung quanh hạ thấp xuống cùng cực. Thường ngày các cô các cậu làm việc kiểu gì thế? Đến một người phụ nữ mà chẳng thể chú ý nổi. Đưa tay đỡ trán dường như muốn che giấu tâm trạng rối rắm hiện tại. Quách Thừa Nhân bất lực thở dài một hơi. Ngôn Tình Hoàn, giờ hắn nên làm gì đây? Người đàn ông dù sao cũng nên ở trước mặt Đỗ Nhược Vi nói một câu xin lỗi, dù biết rõ hành động ấy hoàn toàn vô ích. Quá muộn để quay đầu xin tha thứ khi kéo Đỗ Nhược Vi vào quan hệ giữa hắn cùng Thiệu Ninh Thuần. Bên cạnh đó còn trực tiếp hủy hoại cuộc đời đối phương nữa. Hận ý Đỗ Nhược Vi đối với hắn thể hiện rất rõ ràng. Nhưng Quách Thừa Nhân nào dám nửa lời oán hận. Hắn biết rồi đều do bản thân mình xứng đáng. Một người trong số những giúp việc đang có mặt tại vị trí bước lên. Mặt mũi co rúm lại. Run rẩy cúi đầu. Cậu chủ, tất cả đều do chúng tôi chưa làm tròn trách nhiệm. Thiếu phu nhân ở đâu chúng tôi không biết rõ. Xin cậu trách phạt. Thôi bỏ đi. Quách Thừa Nhân hời hợt phẩy tay. Mở miệng cất giọng. Mau về làm việc. Để tôi tự tìm. Người đàn ông đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân khiến bọn họ ném Đỗ Nhược Vi sang một bên thế này. Tất cả đều do mình mà ra. Giá như ban đầu Quách Thừa Nhân chịu tin tưởng Đỗ Nhược Vi dù chỉ một chút. Dành cho cô sự quan tâm nhỏ nhặt nhất. Thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Quách Vị An cũng chẳng phải mất mạng oan ức vì một kẻ lòng dạ độc ác Quách Thừa Nhân dây dưa tới. Tuy nhiên, trên đời này làm gì tồn tại hai chữ giá như. Thời gian một khi đã trôi qua thì chẳng bao giờ quay lại. Đồng nghĩa với việc hành động Quách Thừa Nhân gây tổn thương với Đỗ Nhược Vi sẽ mãi mãi khắc sâu nơi tâm trí người con gái. Hắn cười chua xót. Lắc đầu bước về phía trước, đến phòng Đỗ Nhược Vi, phát hiện ra đồ đạc đều bị cô thu dọn sạch sẽ. Những thứ thuộc về nhà họ Quách Đỗ Nhược Vi đều chưa từng chạm vào. Hắn bắt buộc phải thừa nhận cô rời khỏi đây rồi, chỉ là chẳng ai phát hiện ra mà thôi. Ngồi lặng lẽ trên ghế như người mất hồn khoảng 15 phút. Tâm trạng Quách Thừa Nhân dường như được đặt ở trên 9 tầng mây. Lờ đánh khó mà kéo xuống. Đỗ Nhược Vi còn nơi nào để đi sao? Sực nhớ ra điều gì đó, Quách Thừa Nhân vội vàng liên lạc với nhà họ Đỗ, hỏi thăm xem Đỗ Nhược Vi liệu có quay về đó không. Tuy nhiên, bọn họ thậm chí còn chẳng rõ tin tức cô hiện tại. Cứ một mực nghĩ rằng Đỗ Nhược Vi bây giờ đang sống tốt với tiền bạc giàu sang cùng Quách Thừa Nhân. Cúp điện thoại, đưa tay đỡ trán, hắn chả hiểu tại sao lại gọi tới đó nữa, trong khi nhà họ Đỗ đâu hề quan tâm tới sống chết của Đỗ Nhược Vi ra sao. Kể từ ngày hôm đó, Quách Thừa Nhân phái người tìm kiếm tung tích Đỗ Nhược Vi. Tuy nhiên, dù hắn có lật tung cả thành phố lên thì đối phương dường như đã bốc hơi khỏi nơi này. Quách Thừa Nhân vò đầu bứt tai. Cảm giác bất lực dày vò hắn giống hệt năm xưa khi Thiệu Ninh Thuần chạy trốn. Bỏ ra ngoài uống rượu, Lục Vị Bạch ngồi bên cạnh khoanh tay trước ngực, miệng buông ra những lời châm chọc. Sao, giờ hối hận rồi à? Cách chương.